Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Dù theo dõi xong chương 19 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. 去白了华发落寞了思量，剪下一缕愁丝折磨让人忙，今人断了肠，今天各一方，今生与你相见无望。繁华落幕离人难甘诉衷肠，昨夜又见当年弃我不归郎，今夜太漫长，今两顾洋洋，今人必枯叶瘦花黄。我饮在江湖悠悠，饮一壶浊酒，醉里看百花深处愁，莫把那关外野遥误，留佳人等候，梦里殇此情高几楼。 东堂西厂大军阵破绽，可以刀头血，哈哈哈哈哈哈。 花落幕离人难甘诉衷肠，昨夜又见当年弃我不归郎，今夜太漫长，今两顾洋洋，今人必枯叶瘦花黄。我饮在江湖悠悠，饮一浊酒，醉里看百花深处愁，莫把那关外野遥误，留佳人等候，梦里殇此情高几楼。我饮在江湖悠悠，饮一壶浊酒，醉里看百花深处愁，莫把那关外野遥误，留佳人等候，梦里殇此情高几楼，梦里殇此情高几楼。